Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 308, chương 308, Lục Mạch Tông Sư, nói câu báo thù cho Hứa Kính Chi. Hứa Thiếu Diễm liền muốn chém ra tràn ngập linh khí một kiếm. Hắn mới vừa vặn trúc cơ, liền trúc cơ cảnh tâm pháp đều không học thuộc lòng đâu. Ỷ vào vùng đan điền hội tụ ra cái kia một tia linh khí. Hắn lúc này nhiều nhất có thể chém ra hai đạo kiếm khí. Linh khí liền sẽ triệt để bị hao tổn khoảng không. Mặc dù có chút ít, có điều hai đạo trúc cơ cảnh kiếm khí. Đối phó một cái tiên thiên võ giả cần phải đầy đủ. Chỉ cần trọng thương đối thủ, Hứa Thiếu Diễm quyết định phải từ từ tra tấn nhục nhã một phen vị kia thiên môn hầu. Chỉ ít Hứa Kính Chi hạ trang, cũng muốn để Từ Ngôn nếm thử. Sau đó tại đem Từ Ngôn kéo chó chết một dạng kéo về kinh thành. Ném ở náo nhiệt nhất Lộc Nhĩ đường phố. Đợi đến người khác nhận ra mình. Tại cười lớn một tiếng nghênh ngang mà ra. Hứa Thiếu Diễm nghĩ đến hơi nhiều. Không đợi hắn muốn xong, bỗng nhiên bên tai nổ lên quát to một tiếng. Chuyện gì cũng từ từ. Từ Ngôn cái này một cuống họng kém chút đem Hứa Thiếu Diễm vận chuyển ra linh khí dọa cho trở về. Tiện khí, lại là tiện khí. Từ Ngôn nói chỉ có chính mình mới có thể nghe hiểu trêu chọc. Trên mặt lại là bối rối vô cùng. Sắc mặt tái nhợt điểm chỉ lấy đối phương. Âm thanh run rẩy nói ra. Đốt muối huynh, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Đừng động thủ, tuyệt đối đừng động thủ. Người tiện khí quá kinh người. Nhìn lấy đều chói mắt. Nhìn thấy Từ Ngôn liền chút chỉ tay mình đầu ngón tay đều tại run không ngừng. Hứa Thiếu Diễm càng là cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Cười ha ha một tiếng. Quát, chúng ta Hứa ra cùng ngươi thiên môn hầu không có gì để nói nhiều. Chỉ muốn gặp mặt, tất nhiên là không chết không thôi. Ông, không giống nhau. Hứa Thiếu Diễm nói xong. Hắn chợt thấy đối phương trở tay vòng ra trường kiếm. Mà lại một đạo kinh người kiếm khí mang theo tiếng gào đập vào mặt. Vậy ngươi hãy chết đi. Theo Từ Ngôn vô lại nói nhỏ, vận chuyển lên linh khí một kiếm lao thẳng tới đối thủ mặt. Một kiếm này xuống tới, mới vừa rồi còn tại đắc ý Hứa Thiếu Diễm kém chút không có kéo tại trong quần. Kiếm khí, oanh, Hứa Thiếu Diễm đang kinh ngạc thốt lên bên trong bối rối không thôi đón đỡ. Trong đan điền một tia linh khí bị hắn toàn bộ thôi động mà ra. Hắn đúng là bị Từ Ngôn bị dọa cho phát sợ. Ban đầu vốn có thể phát ra hai đạo kiếm khí linh khí bị hắn một lần dùng cái quang. Kiếm khí cùng kiếm khí tấn công. Truyền đến một tiếng vang trầm. Sau đó đã nhìn thấy hai đoạn một nửa trường kiếm phóng lên tận trời. Rất nhanh lại rơi xuống mà xuống. Sau cùng cắm ở xa mấy chục trượng trong bụi cỏ. Phi kiếm không phải luyện ra. Mà chính là bị người ta toác ra đến. Hứa Thiếu Diễm ánh mắt ngốc chát chát nhìn lấy rỗng tuếch hai tay. Ngay cả cánh tay bên trên truyền đến đau buốt nhức giống như đều cảm giác không thấy. Hắn thực sự không nghĩ ra. Coi như Từ Ngôn cũng đạt tới trúc cơ cảnh. Hai người cảnh giới tương tự tình huống dưới. Chính mình kiếm làm sao lại tuột tay mà bay. Còn bị người ta một chút thì cho chặt thành hai nửa. Cảnh giới giống nhau. Thân thủ giống nhau. Khác biệt. Chỉ có thể là trường kiếm phẩm giai. Thật vất vả nghĩ thông suốt quan trọng. Hứa Thiếu Diễm cái này mới biết được chính mình cái kia thanh hạ phẩm pháp khí tại sao lại không. Chịu được như thế nhất kích. Người có thượng phẩm pháp khí. Làm sao có thể. Hứa Thiếu Diễm nắm lấy tóc mình kêu thảm. Hắn không tin. Hắn không phục. Hắn không cam lòng. Hắn mong ước tin tưởng đây là một cơn ác mộng. Cũng không nguyện ý tin tưởng Từ Ngôn chẳng những đạt tới trúc cơ cảnh. Còn cầm một thanh thượng phẩm pháp khí. Đốt muối huynh, tặng ngươi một câu lời nói. Thế gian mọi loại sự tình, đều là có khả năng sinh. Đọc ngược lên trường kiếm, Từ Ngôn đánh chắp tay. Làm ra cao thâm mặt chắc bộ dáng. Thăm thẳm nói ra, nếu có một ngày lão nương ngươi để ngươi quan tâm nàng gọi tỷ tỷ. Tuyệt đối đừng do dự. Ngươi không phải con hoang, cha ngươi, vẫn là ngươi cha, mẹ ngươi, thì tuyệt đối với không phải ngươi thân nương. Nói nhăng nói cuội một câu không đợi nói xong, Từ Ngôn thân hình còn như quỷ mị lao ra. Hứa Thiếu Diễm còn đang do dự lấy mình rốt cuộc là có cha vẫn là có thân nương thời điểm. Hắn điểm chết người nhất địa phương đã bị Từ Ngôn một chân đá vừa vặn. Không có như giết heo kêu thảm. Tao ngộ Hứa Kính Chi kết cục giống nhau Hứa Thiếu Diễm. Trừng tròng mắt, cổ họng nhấp nhô, chậm rãi ngã xuống, liền lên tiếng đều không lên tiếng đi ra. Như vậy ngất đi, còn tưởng rằng muốn cùng đối thủ chém giết một phen. Đang chuẩn bị vung trường kiếm Từ Ngôn cảm thấy có chút mất hứng. Một lần toàn lực vận chuyển linh khí. Từ Ngôn tuy nói ăn một đống mang theo linh khí con cua. Hắn trong đan điền linh khí thực cũng không có so Hứa Thiếu Diễm nhiều ra bao nhiêu. Càng vận chuyển trường kiếm loại này thượng phẩm pháp khí. Từ Ngôn vừa rồi chỉ cảm thấy mình toàn bộ linh khí đều bị trường kiếm thu nạp trống không. Chém ra một kiếm về sau. Từ Ngôn đã không có linh khí. Bằng không hắn sao có thể cùng Hứa Thiếu Diễm nói nhảm cái gì thân nương cha dùng để nhiễu loạn đối. Phương nỗi lòng. Hắn cũng không có linh khí. Từ Ngôn đá chết chó một dạng Hứa Thiếu Diễm. Bỗng nhiên cao hứng trở lại. Lẩm bẩm. Không có linh khí người tu hành liền thành tiên thiên võ giả. Ta là phá lục mạch tông sư. Hắn là tam mạch tiên thiên. Nếu như đều không có linh khí. Tông sư cảnh người tu hành chẳng phải là vô địch. Không có linh khí Hứa Thiếu Diễm. Xác thực yếu đến đáng thương. Chỉ ít liền người nhẹ như yến loại này tứ mạch tiên thiên thiên phú đều không thi triển ra được. Nếu không cũng sẽ không để Từ Ngôn nhất kích chúng vào chỗ yếu. Đạt được lục mạch tông sư chân tướng. Từ Ngôn cảm thấy những cái kia dựa vào trúc cơ đan trở thành người tu hành ra hỏa thật sự là không. Đáng giá nhắc tới. Chỉ cần hao tổn đối không tay linh khí. Hắn vị này phá lục mạch tông sư. Cho dù đối đầu 10 cái tam mạch tiên thiên đều không có áp lực chút nào. Từ Ngôn cảm thấy mới mẻ phát hiện. Trên thực tế vốn chính là người tu hành một loại tai hại. Đây cũng là vì cái gì phá lục mạch tông sư. Tại tu hành trong tông môn sẽ bị làm thiên tài chân chính. Mà dựa vào trúc cơ đan đạt tới trúc cơ cảnh tam mạch tiên thiên. Chỉ có thể là phổ thông đệ tử khác nhau chỗ. Vô luận loại cảnh giới nào tu hành cường giả. Chỉ cần hao hết linh khí. Cũng chỉ có thể lấy tiên thiên võ giả thân phận đối địch. Cho nên tại giới tu hành có một cái công nhận thuyết pháp. Cái kia chính là phá lục mạch tông sư. Cùng giai ở giữa vô địch thủ. Phát hiện lục mạch tông sư chỗ tốt. Từ Ngôn cảm thấy trúc cơ đan loại kia độc dược lúc trước này Hứa Kính Chi là cái hết sức chính xác. Cử động, Hứa Thiếu Diễm đã ngất đi. Có điều Từ Ngôn cho rằng tên này đã không tỉnh lại nữa tất yếu. Nếu để cho hắn về Hứa ra báo tin, Hứa Chí Khanh chẳng phải là lập tức hội chạy đến phường thị cùng chỉ phiến môn môn chủ tụ hợp. Theo túi chữ vật đổ ra một cái vải túi, Từ Ngôn một bên ra bên ngoài móc lấy chết mất vương xà. Một bên nói nhỏ, đốt muối huynh chớ trách, tại hạ xuất thủ không có sâu không có cạn. Vì không cho ngươi quá mức thống khổ, vẫn là tiễn ngươi một đoạn đường tốt, ta có thể không giết ngươi. Giết ngươi là vương xà chi độc. Vừa nói, Từ Ngôn đẩy ra con rắn chết miệng, đem hai khỏa mang theo độc dịch rắn răng trực tiếp ấn vào Hứa Thiếu Diễm cổ. Sợ độc dịch quá ít, hắn chả xoa bóp rắn đầu. Cái này tốt, một đầu vương xà kịch độc tất cả đều vào Hứa Thiếu Diễm trên thân. Đem cái chết chó một dạng Hứa Thiếu Diễm kéo lên xe ngựa. Vương xà cứ như vậy treo ở trên người đối phương. Từ Ngôn dựng lên xe ngựa chạy ra ngoài kinh thành phương hướng tiến đến. Nơi này người ở thưa thớt sao có thể được. Hứa Thiếu Diễm bị vương xà cắn chết loại này tin tức kinh người nhất định phải mau chóng thông báo. Hứa ra mới tốt, một mực không có bỏ được ném vương xà. Rốt cục để Từ Ngôn đạt được một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Từ Ngôn chính là đánh lấy giá họa vạn gia chủ ý. Mới dùng con rắn chết độc. Giết chết Hứa Thiếu Diễm. Không đi ra bao lâu. Trên xe Hứa Thiếu Diễm đã triệt để không có khí. Tại khoảng cách kinh thành hơn 10 dặm một chỗ đường đi bên cạnh. Từ Ngôn đem xe ngựa dừng lại. Xem xét một phen Hứa Thiếu Diễm thi thể cùng vương xà. Xác nhận nhìn không ra lỗ thủng. Hắn lúc này mới trở về phường thị. Trên quan đạo nhất định sẽ có người đi qua. Mà trận này án mạng cũng đem rất nhanh truyền vào kinh thành. Vạn Gia Vương Xà giết chết Hứa Gia Trúc Cơ cảnh con cháu. Từ Ngôn cảm thấy tin tức này tuyệt đối sẽ oanh động kinh sư. Hứa Gia cùng Vạn Gia sẽ làm phản hay không mục đích hắn mặc kệ. Chỉ cần có thể ngăn chặn Hứa Chí Khanh là được. Bởi vì Từ Ngôn tránh thức mục tiêu là chỉ phiến môn môn chủ. Trận này quấy tứ đại gia tộc đại kế. Còn kém một bước cuối cùng cờ hiểm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.